pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1602 Tùy Ý Nhiệm Vụ 35. Hồ chủ nhiệm tự nhiên là hiểu biết Trình Quốc Kiệt phía trước chức nghiệp cùng thân phận. Hắn có thể biết chữ đã là thực không tồi. Tiểu cô nương thấy phụ thân vô pháp minh bạch chính mình ý tứ. Mà Hồ Gia Gia lại rõ ràng là lừa gạt bất quá đi tò mò bảo bảo. Tức khắc thở dài, một bộ thực nhụt chí bộ dáng rũ đầu nói. Ta ban ngày ở trường học đánh nhau. Một cái nam sinh nắm ta tóc còn hướng ta trên người ném sâu lông. Ta đem hắn cấp tấu. Hiện tại hắn ba ba chính lén lút tránh ở bên ngoài. Nghe nói là cái gì ngư bá mã lão lục, ban ngày liền đi trường học mắng ta. Hảo hung, nhìn dáng vẻ là tới giúp hắn nhi tử tấu ta, vị này Hồ bá bá nghe xong ý vị thâm trường cười. Hắn vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai nói, nha đầu, dưới loại tình huống này, có bằng hữu từ phương xa tới, nên tiếp thượng có thể cơm không? Như thế nào có thể nói, chỉ lộ mông đuôi, đâu? Nga, Lâm Tịch một lòng lúc này mới buông xuống. Còn hảo, nàng còn tưởng rằng tiếp theo câu là, đóng vai ngũ A ca, đâu? Nói thật, mã lão lục cũng không biết tình huống như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hắn không phải mang theo người tới tạp tiệm cơm sao? Chính là đương hắn thấy huyện ủy kia chiếc xe Jeep công khai ngừng ở cửa thời điểm. Tức khắc liền có điểm túng, có thể ngồi này đài xe người chỉ có hai cái, không phải huyện trưởng chính là thường vụ phó huyện trưởng, hắn liền tính lại là ngư bá, thấy một huyện chi chủ cũng đến nghiêm a, chính là nếu nói lập tức xoay người liền đi, chính mình này nửa ngày bố trí liền bạch mù, lại có điểm không cam lòng, đang do dự gian ở cửa hướng tiệm cơm nhìn xung quanh. Nhìn xem có thể hay không gặp được cái người quen đi vào hỏi thăm tình huống. Kết quả bên trong liền có người ra tới nói huyện trưởng thỉnh hắn đi vào cùng nhau ăn một bữa. Cơ mơ siêu Lâm Tịch cảm giác hồ chủ nhiệm thật là cái cáo già a. Không hổ là có thể lướt qua huyện trưởng cùng thường vụ phó huyện trưởng có thể trực tiếp điều. Nhiệm đến thành phố người, chơi chính trị tưởng vấn đề chính là do nàng nhiều. Mã lão lục cái này phương xa tới bằng hữu đích xác thượng có thể cơm. Nhưng là chầu này cơm đại giới quá lớn. Mã lão lục lăng là bị ba cái trong huyện cáo ra tân bốc tăng lớn cây gậy cấp lừa dối đồng ý ra. Vốn to trợ giúp tu một cái trong huyện đến lăng bộ tử huyện cấp quốc lộ. Ta nhưng nghe nói, chúng ta toàn bộ trong huyện các ngươi mã gia huynh đệ đồng lòng. Kinh doanh có cách, đã giàu đến chảy mỡ lạp. Đang nói các ngươi, kết quả ngươi liền tới rồi. Có thể thấy được đây là ý trời a. Ta cái này nghèo hòa thượng đã có thể ra mặt dày tìm các ngươi năm vị mã lão bản hóa duyên lâu. Phó huyện trưởng đại nhân ý có điều chỉ tăng thêm, huynh đệ đồng lòng. Kinh doanh có cách này tám chữ. Hơn nữa phía trước câu kia, đang nói các ngươi, nói tức khắc làm mã lão lục hãi hùng khiếp vía. Phá ra huyện lệnh diệt môn phủ doãn. Tuy nói đã giải phóng, như vậy sự tình bình thường sẽ không phát sinh, chính là mã lão lục bọn họ huynh đệ năm cái đến tột cùng là như thế nào đồng lòng. Lại là như thế nào kinh doanh có cách, chính mình trong lòng có thể không điểm bức số, không đáp ứng nói chỉ cần huyện trưởng đại nhân bàn tay vung lên. Tùy tiện phiên phiên bọn họ mã gia huynh đệ nợ cũ. Phòng trừng mỗi người đều đủ kéo ra ngoài bắn chết nửa giờ. Đáp ứng rồi là thiết thịt, không đáp ứng chính là trực tiếp khai làm thịt. Mã lão lục trong bữa tiệc làm bộ không nín được nước tiểu đi WC lấy ra tân mua đại ca đại xin chỉ. Thị mã lão đại, mã đại ca ở dùng các loại nhân thể khí quan cùng động từ xây thành câu mắng mã lão lục 5 phút. Đồng hồ lúc sau hung tợn nói 3 chữ, đáp ứng hắn, còn muốn cười theo kính rượu. Cuối cùng rượu đủ cơm no mã lão lục ý tứ tỏ vẻ muốn đi tính tiền. Phó huyện trưởng đại nhân cư nhiên đồng ý. Cư nhiên đồng ý, ý, 300 nhiều đồng tiền. Tuy rằng giá cả không tính thấp, nhưng là đối với đã đại danh lan xa biết vị trình tới nói cũng không tính quý. Chính là mẹ nó nghẹn khuất a. huyện trưởng tỏ vẻ muốn lái xe đưa hắn về nhà. Mã Lão Lục làm sao dám, chỉ nói ly đến không xa, dạo tới dạo lui liền đến. Vì thế tiểu díp mông đối với hắn phun ra một cổ khói đen lúc sau tuyệt trần mà đi. Lưu lại hắn một cái tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta tới làm gì? Này cửa hàng còn tạp sao? Vốn tưởng rằng chính mình đời này nhân sinh thung lũng nhất chính là giờ phút này. Không nghĩ tới về đến nhà về sau một hồi điện thoại làm hắn minh bạch. Chính mình kỳ thật còn có rất lớn hạ ngã không gian. Ba côn cùng những cái đó mang đi tạp tiểu nam nhai tử than đầu người toàn quân bị diệt. Không có thương tổn đến một thảo một mộc, liền phía trước dược phiên mấy cái cầu hiện tại đều khôi phục tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Cái kia làm hắn tưởng mở ra chính mình Audi xe áp thượng 800 biến hồng đội quân thép nói một người. Đầu 1000 khối, giữa chưa phía trước tiền không đưa đến nói. Những người này hắn liền đưa cục cảnh sát đi. Mẹ nóa, người nha phàm là sớm nửa giờ tới điện thoại, hắn còn có thể nương ở Trình Quốc Kiệt trong tiệm thỉnh huyện trưởng ăn cơm việc này cáo mượn oai. Hù một chút buộc họ Trình cùng than đồ chào hỏi một cái thả người. Chính là hiện tại huyện trưởng cũng đi rồi, hắn chướng cũng kết xong rồi, lão tử quần đều cởi, ngươi hiện tại tới nói cái này. Lâm Tịch nói cho hồng đội quân thép. Mã Lão Lục đưa tới những cái đó tiền tất cả đều phân cho lần này tham gia chiến đấu người. Bị thương hai cái đa phần điểm mơ siêu lần này nhưng đem than đồ bên kia người nhạc hỏng rồi. Đều ngóng trông Mã Lão Lục khi nào lại phái người tới đâu. Thuộc về Mã Lão Lục đà kích còn không có xong. Mã Gia huynh đệ đem La Gia Loan phân cho Mã Lão Lục làm một mình. Đem hắn đá ra gia tộc không nói. Trường học bên kia cũng đem ngựa ra bảo cùng Mã Gia Manh đổi đi một cái khác trọng điểm ban. Nguyên bản bởi vì Mã Lão Lục bà nương lấy nhà mình oa bị đánh vì từ. Yêu cầu trường học khai trừ Trình Lệ cái này tiểu bẹp con bê không có kết quả. Đành phải lui mà cầu tiếp theo yêu cầu đem Trình Lệ đổi đến khác lớp đi. Làm người bị hại, chúng ta cự tuyệt cùng một cái không có giáo dưỡng dã nha đầu cùng lớp cấp. Này tổng có thể đi, giáo phương nhưng thật ra đáp ứng rồi, chính là ngày hôm sau Trình Lệ cha lại chạy tới đại náo vườn trường. Chỉ vào hiệu trưởng đại nhân cái mũi hỏi, người khuê nữ làm người nắm tóc còn hướng trên người ném sâu lông ngươi sẽ thế nào? Ta khuê nữ không sai, bằng gì làm ta khuê nữ đi, phải đi cũng là phạm sai lầm người đi, cùng là thiên nhai vi phụ người. Hiệu trưởng đại nhân sờ sờ cái mũi, chỉ phải cười khổ thay đổi điều ban người được chọn, không có biện pháp, lần đầu tiên nguyệt khảo Trình Lệ 7 môn công khóa khảo cái 695 phân. Toàn thang điểm 100, chỉ có viết văn phân không bắt được mãn phân, như vậy thiên tài cái nào chủ nhiệm lớp không cướp muốn. Nhân gia Trịnh lão sư chính là không bỏ Trình Lệ đi. Hiệu trưởng cũng bất đắc dĩ a. Này còn chưa tính, để cho Mã Lão Lục buồn bực chính là, con của hắn yêu sớm, chết sống một hai phải hắn đi Trình ra cầu hôn, liền coi trọng cái này Trình Lệ, đời này trừ bỏ Trình Lệ hắn không cưới người khác, Mã Lão Lục cái này thật đúng là phải bị tức chết rồi. Bình sinh lần đầu tiên một chân đem nhi tử từ trong môn đá đến ngoài cửa. Đều là bởi vì các ngươi hai cái nhãi danh không có việc gì nhàn đến trêu chọc lão Trình gia. Cha ngươi ta có thể hiện tại mới hỗn đến thảm như vậy. Ngươi cư nhiên còn liếm mặt muốn đem cái kia mầm tai họa cưới trở về. Liền tính là Trình gia chịu, hắn cũng tuyệt đối không cần cái kia ngoạn ý nhi. Mã Lão Lục thấy bổ nhào vào nhi tử trên người lên tiếng khóc lớn bà nương. Trong lòng oán hận nghĩ nếu không phải lão tử hiện tại tuổi đại không thể sinh. Ta mẹ nó tha rằng lại ai phạt cũng trực tiếp phế đi tiểu tử ngươi lại một lần nữa luyện cái tiểu hào. Càng trầm trọng đà kích còn ở phía sau. Tám nguyệt sau đương biết được Trình Quốc Kiệt biết vị Trình sản xuất xưởng ở lăng bộ tử chính. Thức kiến xưởng mà bọn họ huynh đệ bó lớn tiền đầu tư đi vào kỳ thật chính là vì cho nhân gia tu lộ khi. Đã hoàn toàn bị Mã Gia huynh đệ bên cạnh hóa Mã Lão Lục một ngụm lão huyết phun ra tới. Ước chừng bị bệnh đã hơn một năm mơ siêu. Hết chương.